Chiến thần Trấn Quốc, chương 801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không ngờ Tiêu Thấm lại nghiêm túc. Thích anh thật, nếu Tiêu Thấm xảy ra chuyện, anh mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân. Bây giờ, Tiêu Thấm đang uống rượu ở một câu lạc bộ tư nhân. Sau khi cô đau lòng rời đi vào buổi sáng, tìm vài người bạn cấp 3, mượn rượu giải sầu. Uống rượu cả buổi tối. Cô đã say ngắc ngư từ lâu. Mấy nữ sinh khuyên nhủ hết lời. Nếu không Tiêu Thấm đã say đến mức bất tỉnh nhân sự rồi. Chỉ là trong câu lạc bộ có vài người bạn học. Thân thể khỏe mạnh. Đều cao hơn 1m9. Họ cũng là bạn học cấp 3 của Tiêu Thấm. Bây giờ đang học ở trường thể thao. Vừa nghe nói Tiêu Thấm uống rượu ở đây. Họ đã lập tức chạy đến. Người con trai dẫn đầu tên là Tô Lãng Long. Thích Tiêu Thấm từ hồi cấp 3. Cậu ta là côn đồ trong trường. Hay bắt nạt nữ sinh. Nhưng Tiêu Thấm là hòn ngọc quý trong tay nhà họ Triệu. Cậu ta không dám. Chỉ có thể theo đuổi quanh minh chính đại. Nhưng bị từ chối. Nhưng suy nghĩ khốn nạn của cậu ta vẫn chưa từng từ bỏ. Đặc biệt là khi nghe tin Tiêu Thấm mượn rượu giải sầu ở đây. Lập tức chạy tới. Thấy dáng vẻ cuốn hút của Tiêu Thấm, Tô Lãng Long lập tức thấy nóng hết người. Tiêu Thấm, tối nay cậu không thoát khỏi tay tôi đâu. Tô Lãng Long biết, Tiêu Thấm là người rất bảo thủ. Chỉ cần chiếm được cô sẽ không chạy được. Đến lúc đó, cậu ta sẽ là con rể của gia tộc lớn nhất Hoa Lư này rồi. Nghĩ thế, Tô Lãng Long cảm thấy cổ họng mình khô nóng. Tiêu Thấm, nào... Hôm nay tôi với cậu không say không về. Tô Lãng Long rót thêm rượu cho Tiêu Thấm. Mấy cô gái không ngăn được. Tiêu Thấm mượn rượu giải sầu. Lại uống thêm mấy chén. Say thật rồi. Tô Lãng Long đã mở khách sạn. Tiếp theo đó đưa Tiêu Thấm về là được. Lúc này, cả Kim Lăng đang tìm người. Đột nhiên Diệp Quân Lâm nhận được tin nhắn từ Trương Đông Húc. Cậu Diệp, tìm thấy rồi. Ở câu lạc bộ tư nhân Quân Hào. Diệp Quân Lâm lập tức tới đó. Cách Trương,